Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, đệ 31 chương. Hảo, Viên Dã trực tiếp gật đầu, Viên Dã. Bọn họ liền như vậy bị vứt bỏ. Liền không hề suy xét một chút. Hảo đi, bọn họ thừa nhận, cứ như vậy hoàn cảnh, còn không cần đối phó tang thi. Đổi thành bọn họ mang theo tiểu hài tử cũng sẽ đáp ứng, chỉ là. Này cũng quá dứt khoát đi, Phương tiên sinh. Chúng ta đi ra ngoài liêu, rốt cuộc đến phiên hắn. Phía trước mắt trông mong nhìn Phương Lôi có chút khẩn trương gật đầu. Trong lòng có một loại thật không tốt dự cảm. Không có biện pháp, muội muội biểu tình thật sự là quá mức lãnh đạm. Làm hắn muốn xem nhẹ đều không được, nữu nữu, đi ra ký túc xá, Phương Lôi mở miệng kêu lên. Hắn những cái đó huynh đệ rất có ánh mắt mà lưu tại trong ký túc xá, ta hiện tại kêu Trần Lan. Mặc kệ trước kia có phải hay không ngươi trong miệng nữu nữu. Nhưng hiện tại, về sau, đều không phải là, ta thực thích hiện tại thân phận, La Lan thực nghiêm túc mà nói, đều là ta sai, Phương Lôi vẻ mặt. Ảm đạm mà mở miệng, La Lan có điểm không thể hiểu được. Hắn có cái gì sai? Là ta không thấy hảo ngươi. Mới đem ngươi đánh mất nàng nếu là nhớ không lầm cốt truyện nói. Lúc ấy nam chủ mới 7 tuổi đi, nữu nữu, Phương Lôi nhìn hắn. Thái độ cũng thập phần nghiêm túc thành khẩn. Ngươi không nhận ta cũng không có quan hệ. Ta biết ngươi là ta muội muội thì tốt rồi, Phương tiên sinh, La Lan thanh âm lớn một ít. Ngươi có thể nghiêm túc mà nghe ta nói sao? Ngươi nói, Phương Lôi dùng sức gật đầu, ta sinh hoạt thực hảo. Không trách bất luận kẻ nào, La Lan nghiêm túc mà trần thuật nàng trong lòng ý tưởng. Đương nhiên, nếu đã bị ném, ta liền không khả năng lại làm muội muội của ngươi. Đối với ngươi không có nửa điểm bất mãn, nhưng làm muội muội của ngươi, liền ý nghĩa. Còn sẽ có một cái nhân sinh bệnh liền ghét bỏ cháu gái đem này ném xuống nãi nãi. Ta không muốn lại cùng người như vậy có bất luận cái gì liên lụy. Người minh bạch ta ý tứ sao? Minh bạch, Phương Lôi liên tục nói hai lần, nhà mình nãi nãi. Hắn đều chán ghét thật sự, nhưng hắn ba mẹ lại phi thường hiếu thuận, đến nỗi bọn họ bị vứt bỏ nữ nhi. Dù sao hắn là không có nghe được bọn họ nhắc tới quá. Càng đừng nói thương tâm ơ siêu, vậy thỉnh ngươi không cần miễn cưỡng ta. Nói cái gì nữa không thể hiểu được nói. Càng không cần lại kêu ta, nữu nữu. Hảo sao, La Lan trực tiếp đưa ra yêu cầu, Phương Lôi nhìn nàng, hắn muốn nhận muội muội. Muốn biết nàng mấy năm nay quá đến được không? Càng muốn phải hảo hảo mà đền bù. Nhưng này đó nàng đều không cần. Này làm hắn phi thường mất mát nhưng mà. Muội muội nói được cũng không sai, bởi vì hắn không có khả năng hoàn toàn vứt bỏ hắn thân. Nhân, hảo, La Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng có mát, nhìn ra được tới, Phương Lôi chỉ sợ so nguyên chủ trong tưởng tượng còn muốn để ý nàng. Nghĩ nghĩ, vươn tay, cười nói, Phương tiên sinh, nếu là có duyên, hoặc là chúng ta tam quan nhất trí nói. Có thể thử từ bằng hữu làm khởi, tuy rằng cùng hắn trong tưởng tượng mà kém thật nhiều. Nhưng cũng không tồi, phải không? Đến nỗi tiền đề, hắn cùng muội muội, đó là cần thiết có duyên. Tam quan khẳng định nhất trí, vươn tay, bàn tay to cầm đối phương tay nhỏ. Hảo, Viên Dã trực tiếp lưu lại, đêm nay, nhìn mang theo kỳ quái mũ đệ đệ, đứng ở bên ngoài phơi ánh trăng. Vừa thấy chính là một suốt đêm mơ siêu như vậy mũ, buổi chiều Tống Phong cũng cho hắn một cái, nghe nói có thể thu thập chứa đựng thái dương hoặc là ánh trăng năng lượng. Gia tốc người hoặc là tang thi hấp thu, chuyển hóa vì năng lượng, thăng cấp dị năng, gia tốc tiến hóa, xem lâu rồi, cũng không cảm thấy như vậy xấu, cùng thời gian vùng ngoại thành. Phương Lôi đem hắn tính toán nói xong. Cũng không có nửa điểm giấu giếm hắn dụng ý, chính là muốn cùng muội muội gần một ít, đi theo hắn đi những người đó đảo không cảm thấy ngoài ý. Muốn, ta không có ý kiến, những người khác đi theo gật đầu, bọn họ rất rõ ràng. Chính mình thành lập căn cứ, tuy rằng mệt một ít, nhưng chỗ tốt càng nhiều, ít nhất không cần tham dự cao tầng lục đục với nhau. Hoặc là một không cẩn thận liền trở thành pháo hôi, bất quá. thủ đô bọn họ luôn là muốn đi một chuyến, tìm kiếm thân nhân, cùng nhau, ngày mai ta lại đi trường học một chuyến, Phương Lôi cảm thấy. Hắn hẳn là đem cái này ý tưởng nói cho muội muội, những người khác càng là không có ý kiến, Thương Lượng hảo kế tiếp hành trình sau, mọi người đứng dậy chuẩn bị nghỉ ngơi, liền thấy mấy người phụ nhân đi tới, sôi nổi cười ha hả mà nhìn về phía Phương Lôi cũng thực bất đắc dĩ, rõ ràng ở mặt thế. Phía trước, đừng nói bạn gái, ngay cả tiếp xúc nữ tính đều thiếu chi lại thiếu, như thế nào mà thế vừa đến, hắn lập tức liền biến thành hương bánh trái, đào hoa vận vượng đến có chút dọa người. Ban đầu hắn còn có chút cao hứng, thử tiếp xúc một chút, sau đó liền ngốc trước không nói muốn hắn bảo hộ. Rõ ràng còn không phải nam nữ bằng hữu, liền yêu cầu hắn đem tốt nhất đồ ăn cho nàng, dựa vào cái gì? Vô luận đồ ăn vẫn là mặt khác đồ vật, tốt nhất đều là hắn cùng hắn huynh đệ cùng nhau chia sẻ. Tuy rằng các huynh đệ làm mặt quỷ cũng không để ý. Nhưng hắn cảm thấy chính hắn trong lòng muốn rõ ràng, nhận thức không mấy ngày nữ nhân cùng nhau vào sinh ra tử huynh đệ, cái kia càng quan trọng, đương nhiên là huynh đệ, này hoàn toàn không cần tưởng sao, càng không thể thuyết phục chính là. Hắn không đồng ý, đối phương thế nhưng khóc lóc chạy, không biết bên ngoài rất nguy hiểm sao. Hắc mặt tìm trở về sau, hắn sẽ không bao giờ nữa tưởng lý kia nữ. Sau lại, hắn lại thử tiếp xúc vài cái. Hảo đi, hắn thừa nhận hắn hoàn toàn không hiểu biết này đó nữ nhân trong lòng suy nghĩ cái gì. Phiền nhân thật sự, đảo không phải không có ở chung xuống dưới. Hắn thập phần thưởng thức kia một loại, ai ngờ. Như vậy loại hình nữ, nhưng không gần không xa bằng hữu chỗ. Còn hảo chờ biến đổi thành bạn gái. Liền bắt đầu quản này quản kia. Phiền nhân thật sự. Còn không bằng một người, tiêu giao tự tại, bởi vậy nhìn đi tới mấy cái nữ, ta đi ngủ, Phương Lôi lấy cực nhanh tốc độ chui vào. Lều trại, đến nỗi mặt sau các huynh đệ tiếng cười, không quan trọng, người trong nhà, hắn rộng lượng, không so đo, kết quả, ngày hôm sau sáng sớm, mới vừa đi ra lều trại, liền gặp gỡ bọn họ tiểu đội duy nhất nữ quân y. Đầu càng đau, lão đại. Viên Dã đâu, diện mạo minh diễm, 27 đến 28 tuổi nữ quân y Liễu Phiên Phiên. Cùng nàng tên không giống nhau, nàng kiên cường, độc lập, cường đại, làm bọn họ này chỉ bộ đội đặc chủng duy nhất nữ tính. Có được không chỉ là tinh vi y thuật, vũ lực giá trị đồng dạng không thấp ở mặt thế tiến đến ngày thứ tư. Liền thức tỉnh rồi kim loại dị năng, nhưng mà như vậy xuất sắc nữ nhân. Lại từ tâm nhãn mà thua tại Viên Dã trên người, từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ, ngần ấy năm, trong lòng trong mắt đều là hắn, cho nên, Phương Lôi đầu mới có thể càng đau, bởi vì cũng không có đem nàng trở thành nữ nhân, mà là huynh đệ, thương tổn ai cũng không thể thương tổn quá mệnh huynh đệ không phải sao. Đối với nữ nhân, hắn sẽ không thương hương tiếc ngọc, muội muội ngoại trừ, nhưng huynh đệ. Hắn liền không đành lòng, người nói thẳng, Liễu Phiên Phiên nhíu mày. Hắn có phải hay không đã xảy ra chuyện? Như vậy, trong chốc lát ta muốn đi tìm Viên Dã, người cùng nhau đi, Phương Lôi cảm thấy. Vẫn là giao cho Viên Dã chính mình giải quyết, không phải không có khuyên quá, Liễu huynh đệ, đừng chấp nhất. Viên Dã thật là đối nàng không có cái loại này tâm tư, đối với điểm này. Hắn nhưng thật ra thập phần lý giải Viên Dã. Trà trộn vào bộ đội đặc chủng nữ nhân, chẳng sợ giới tính thượng vì nữ, bọn họ đều là đem này trở thành huynh đệ, trừ bỏ đặc biệt yêu thích, ai sẽ đối huynh đệ sinh ra tâm tư khác. Hảo, Liễu Phiên Phiên trầm mặc một chút, gật đầu, ăn cơm sáng thời điểm, mang theo mụ Viên Dã hơi có chút biệt nữ, bất quá, nghĩ đến nó công năng, lại biệt nữ cũng phải nhịn nhiều như vậy hài tử ở. Không cường đại là thủ không được. Ăn mỹ vị bữa sáng, lại nhìn một bên ăn cơm, một bên díu dít nói chuyện một đám hài tử, tái nhợt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, La Lan vừa mới ăn xong cơm sáng. Liền thấy cửa trường xuất hiện Phương Lôi cùng mặt khác một vị xa lạ nữ tử. Thu chén đũa,